mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Sơn Cốc Ao Máu. Một canh, cầu đặt cùng tự động, Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi một bước vào cấm chế, liền gặp bên trong Sơn Cốc huyết quang trùng thiên, tại núi cốc trung ương. Một tòa thật to ao máu bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hai người. Đỏ thẫm huyết dịch ưng ực mà bốc lên lấy bọt khí. Phảng phất đốt phí, trong hai người tâm đều là một mảnh kinh hãi. Bọn họ rất khó tưởng tượng kết quả muốn giết bao nhiêu sinh mạng mới có thể hội tụ nhiều máu như vậy dịch. Tại máu trì trung ương cả ngồi xếp bằng ngồi hai người. Một người trong đó chính là Đặng Ẩn. Một người khác chính là bị hắn mang đi tương thần. Thấy tình hình này, Ngộ Không thầm nghĩ, quả nhiên, ban đầu hắn liền suy đoán Đặng Ẩn mang đi tương thần là chính là tu luyện huyết thần kinh. Bây giờ nhìn một cái, quả là như thế. Ngộ Không cùng Mã Tiểu Linh tiến vào sơn cốc, mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng là cũng không khả năng không dẫn nổi Đặng Ẩn chú ý. Dù sao nơi này đâu đâu cũng có hắn thiết trí cấm chế. Nhưng là, hai người tiến vào sơn cốc sau đó, Đặng Ẩn lại không nhúc nhích. Hiển nhiên, hắn ma công chính tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Ngay cả có người xông vào sơn cốc, đều chẳng quan tâm để ý. Mà tương thần, lúc này bị Đặng Ẩn trói buộc tại trong ao máu. Không thể động đậy. Trong đôi mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ thống khổ, khi thì miệng to cuồng tấm, sắc mặt dữ tợn, nhưng là lại không phát ra được chút nào thanh âm. Bất quá, dựa vào nét mặt của hắn trông không khó nhìn ra, hắn chính gặp cực lớn thống khổ. Ca ca, kia Đặng Ẩn thật giống như chính tại hành công thời khắc mấu chốt. Chúng ta bây giờ ra tay, chính là cơ hội tốt. Mã Linh Nhi quan sát một phen Đặng Ẩn, sau đó mặt đầy mừng rỡ đề nghị. Ngộ Không lại lắc lắc đầu nói, Linh Nhi, không thể lỗ mãng, đề phòng có bẫy. Hắn đương nhiên biết Đặng Ẩn chính tại hành công thời khắc mấu chốt, lúc này ra tay chính là bị thương nặng hắn thời cơ tốt nhất. Bất quá, Ngộ Không sở dĩ muốn tới nơi đây, không chỉ có riêng là vì giết Đặng Ẩn, mà là thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm. Lúc này Đặng Ẩn còn chưa dưỡng thành, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng là lúc này hẳn là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Nếu như bị hắn luyện thành ma công, chúng ta chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Mã Linh Nhi nói, nàng là một lòng vì Ngộ Không lo nghĩ, cho nên mới biết cái này như vậy cấp bách. Linh Nhi không cần lo lắng, cái này Đặng Ẩn ma công nhất thời nửa sẽ hẳn không luyện được. Chúng ta trước quan sát một chút nơi này tình thế. Ta cảm giác bên trong tòa thung lũng này cấm chế cũng không đơn giản. Nếu như tùy tiện ra tay, dẫn động cấm chế vậy coi như phiền toái. Mã Linh Nhi trong lòng cả kinh, nàng ngược lại không nghĩ tới cái này cái sự tình. Ca ca nói cực phải, là muội muội lỗ mãng. Sau đó, hai người bắt đầu ở bên trong sơn cốc kiểm tra cấm chế. Bất quá, hai người đều không phải trận pháp cao thủ, mà ở trong đó trận pháp cấm chế lại vô cùng cao minh. Trong lúc nhất thời, hai người lại là cái gì cũng không nhìn ra được. Mà đúng lúc này, trong cốc trong ao máu Đặng Ẩn trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại khí thế. Bên trong ao máu huyết dịch bắt đầu điên cuồng tuôn hướng tương thần trong cơ thể. Sau đó lại bị Đặng Ẩn hút vào hắn trong cơ thể mình. Trong quá trình này, tương thần giống như là lọc khí một dạng đem trong máu một chút có thể uy hiếp được Đặng Ẩn vật. Chất lọc đi ra ngoài, không đều biết, khắp ao huyết dịch trở nên khô khốc, sở hữu huyết dịch đều tại bị tương thần lọc sau tiến vào Đặng Ẩn trong cơ thể. A, hư, Đặng Ẩn ma công thật giống như tốt luyện thành. Trên người hắn khí tức cường đại thật nhiều lần. Mã Linh Nhi khiếp sợ nói. Ngộ Không lại cười an ủi. Linh Nhi chớ có lo lắng. Có ta ở đây nhất định sẽ không để cho ngươi bị nửa phần tổn thương. Đương nhiên, trong lòng của hắn so với hắn biểu hiện ra muốn kích động. Bởi vì là một cái có thể vì hắn cung cấp lượng lớn kinh nghiệm đại boss lập tức phải dưỡng thành. Ha ha, đang lúc này, trong ao máu đặc ẩn đột nhiên một trận cười điên cuồng. Mà theo hắn cười như điên, trước người hắn tương thần cũng nhuyễn đảo tại bên trong ao máu. Mất đi khí tức, cười như điên trong đặc ẩn diện mạo cùng trước kia so sánh biến hóa quá nhiều. Hai mắt trở nên đỏ như máu. Ngay cả con người màu đen đều biến thành màu tím. Trừ cái đó ra hắn bắt mắt nhất biến hóa chính là mi tâm xuất hiện một đạo máu đỏ dựng thẳng vết. Cái này đạo huyết ngân trên dòng máu màu đỏ tươi đẹp ướt át. Phảng phất tùy thời cũng có thể tích xuất máu tươi. Cuồng tiếu, đặc ẩn từ trong ao máu nhảy ra. Đi tới Ngộ Không trước mặt hai người. Là các ngươi rốt cuộc tỉnh ngộ sao? Bất quá lúc này đã trễ, bây giờ ta thần công đại thành, đương thời vô địch, các ngươi đuổi theo lại có thể thế nào? Ha ha, cho hai người các ngươi lựa chọn, một là thần phục với ta, một cái khác là chết. Đặc ẩn cuồng vọng nói, Ngộ Không cười nhạt một tiếng nói, ta chọn cái thứ ba. Cái thứ ba, đặc ẩn sững sờ, sau đó nhãn thần lạnh lùng nói, ngươi tìm chết. Ha ha, Ngộ Không lại cười lớn, đặc ẩn lần hai sững sốt, hắn không minh bạch Ngộ Không vào giờ phút như thế này vì sao còn có thể cười được. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Tìm chết, ta xem tìm người chết là ngươi, ngươi cho là mình luyện thành cái gì cho thí ma công là có thể đương thời vô địch. Đơn giản là trò cười, Ngộ Không không chút lưu tình nói châm chọc, đặc ẩn cuồng nộ. Đồ có miệng lưỡi hạng người, đi chết đi, lời còn chưa dứt, đặc ẩn liền một chảo chộp tới, chỉ thấy tay hắn bắt là máu đỏ, trên tay da thịt phẳng phất trong suốt một dạng cốt nhục huyết dịch. Tiêm hào tất hiện, nhìn qua vô cùng kinh người, Ngộ Không ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt thi triển gấp 20 lần giới vương quyền. Sau đó... Ngộ Không trên người khí thế biến đổi, bên người Mã Linh Nhi nhất thời kinh hãi, tiếp đó mừng như điên, nguyên bản thấy đặc ẩn khí thế ngút trời, Mã Linh Nhi không khỏi sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Nàng còn tưởng rằng lần này chính mình lại không sống đường. Trong lòng không khỏi một trận thê lương, bất quá vừa nghĩ tới mình có thể cùng Ngộ Không ca ca cộng đi hoàng tuyền. Nàng vốn là bi thương tâm lại sinh ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mà lúc này, ngay tại Mã Linh Nhi cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm. Nàng Ngộ Không ca ca đột nhiên bùng nổ, trên người hiện lên khí tức không một chút nào tất đặng ẩn yếu. Cái này đặng ẩn quả thật rất mạnh, huyết thần kinh đại thành sau, thực lực ước chừng tăng lên hơn 20 lần, bất quá. Thực lực của hắn tối đa cũng liền so với lúc trước bị Ngộ Không giết chết hình thái thứ hai xeo. Mạnh hơn một chút như vậy, đối ở hiện tại Ngộ Không mà nói căn bản cũng không có nhiều ít uy hiếp. Nhìn đặc ẩn chộp tới huyết trào, Ngộ Không một quyền đánh ra. Quả đấm cùng móng vuốt đụng vào nhau. Đặc ẩn bàn tay run rẩy lùi về, giống như gặp phải điện giật. Ngươi! Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đặng ẩn đầy mắt không thể tin. Trong mắt hắn Ngộ Không vốn chỉ là một mặc hắn đắn đo đến con kiến hôi. Nhưng là bây giờ, lại đột nhiên trở nên cường đại như thế. Cùng huyết thần kinh đại thành hắn lại không kém bao nhiêu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.